Kết hôn với người chồng điên. Chương 289-290, 289, đáp án 290, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 289, đáp án sau khi hoàn tất mọi việc đã 11 giờ đêm. Mỗi lần gần đến giờ thay đổi, cơ thể thường cảm thấy không khỏe. Mệt mỏi, kiệt sức, buồn ngủ. Nhưng hôm nay không có cảm giác đó, hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng những ngày bên Tư Tư, không khỏi mỉm cười. Tần Yến Quân dậy giữa đêm nghe thấy động tĩnh, đến gần gõ cửa. Là Yến Nữ Hoàng, đúng vậy. Tần Yến Quân, nửa đêm mơ đẹp gì mà cười thế? Mơ thấy Tư Tư sinh cho cha 10 đứa cháu. Đừng có nói linh tinh. Tần Yến Quân đẩy cửa, cửa lập tức mở ra, ông bật đèn. Ánh sáng làm đầu óc Tần Yến từ đau nhức, hắn vội vàng che mắt. Đã nửa đêm rưỡi rồi, con còn chưa ngủ. Tần Yến Quân nhìn đồng hồ treo tường nói. Tần Yến Tử đeo kính vào. Tần Yến Quân hỏi kỳ lạ. Hôm nay là ngày mùng 6 phải không? Tần Yến Tử ngạc nhiên vì hắn vẫn còn ở đây. Có phải vì lần trước hắn đã dậy trễ nửa giờ không? Vậy nên phương pháp của người đó không hiệu quả. Hắn đột nhiên cười nói. Đúng vậy, sao vậy? Cha muốn con đi à? Làm gì có. Đều là con trai của ta. Ta không nỡ bỏ ai cả. Tần Yến Quân nhiều lần tưởng tượng nếu họ là anh em sinh đôi thì tốt biết bao. Cả hai đều thông minh như nhau, nhất là người trước mặt, suy nghĩ sâu sắc, biết kiểm soát cảm xúc, rất phù hợp với con đường ông đang đi. Người còn lại không thích giao tiếp, có thể theo con đường nghiên cứu học thuật, cũng có thể làm dạng danh gia tộc. Cha và người kia cũng nói vậy sao? Tần Yến Quân lắc đầu, làm gì có, Tần Yến Tử nhìn thẳng vào ông. Nhận thấy ánh mắt hơi lấp lánh của Tần Yến Quân, trong lòng đã có đáp án. Hắn không trách cha, dù sao người kia đã xuất hiện lâu và tình cảm với cha sâu đậm. Hắn có chút thất vọng nói, đã muộn rồi, con muốn nghỉ ngơi. Tần Yến Quân nói thêm vài câu quan tâm rồi rời đi. Tần Yến Tử đóng cửa lại, trằn trọc không ngủ được, nhìn đồng hồ, đã 1:30. Dậy muộn 1 giờ, được thêm 1:30, và anh không có cảm giác khó chịu nào. Có vẻ thời gian của hắn đã kéo dài. Hắn quyết định trở về tìm Tư Tư, sắp xếp tin nhắn, khóa cửa, vội vã trở lại khu nhà. Tư Tư nửa đêm tỉnh dậy một lần, không ngủ được liền mở đèn đọc. Tây Du Ký, nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán chắc là Tần Yến Tử. Cô ra ngoài đón, chàng trai đeo kính, tóc bị gió thổi ra phía sau vì đi xe đạp, để lộ trán, làm tôn lên các đường nét gương mặt. Anh nhà cô đẹp quá. Cô cười nói, xong việc rồi à, xong rồi, sao em còn chưa ngủ? Em đã ngủ 1 giấc rồi, em chuẩn bị nước cho anh rửa mặt. Tư Tư đi về phía nhà vệ sinh, để anh tự làm. Tần Yến Tử rửa mặt xong trở về phòng, Tư Tư đã nằm trên giường, đầu giường đặt cuốn. Tây Du Ký, mà cô thường đọc, Tư Tư, Tư Tư quay người, lại gần hắn. Tần Yến Tử hỏi, đọc xong, Tây Du Ký, rồi à? Cô rút ra được điều gì không? Đọc gần xong rồi, quái vật có thế lực thì được cứu, không có thế lực thì bị đánh chết, giống như người bình thường làm ăn bị đòi nợ khắp nơi. Tư Tư nói, cuốn sách này đang nói rằng, chỉ cần trở về nhà họ Thẩm, em sẽ không còn là người bình thường nữa. Em đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị về đó sao? Tư Tư lắc đầu, cuốn sách này chỉ nói quan điểm của tác giả, không đại diện cho em. Bà đã kể cho cô nghe câu chuyện cá chép hóa rồng, cô cảm thấy câu chuyện đó mới phù hợp với mình. Dù là một con cá, chỉ cần vượt qua cổng rồng, cũng có thể biến thành rồng. Cô tin rằng mình có thể làm được. 290, nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Yến Tử hiểu ra một ý nghĩa khác, đó là cô không dễ bị lừa gạt. Tư Tư ngáp dài, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, đi ngủ thôi, được. Tần Yến Tử kéo dài cánh tay, tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh, Trình Yến Tử nhắm mắt nghỉ ngơi, khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, đồng hồ chỉ 7 giờ. Hắn vẫn còn ở đây, thật tốt, Tư Tư, ở trong bếp đấy, A Tử, bữa sáng đã xong rồi, anh nhanh chóng dọn dẹp rồi ăn đi. Tần Yến Tử đáp lại, Tư Tư sắp xếp món ăn chờ hắn, khoảng 5 phút sau, Tần Yến Tử đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống. Em dậy từ mấy giờ, làm nhiều món như vậy, Tư Tư, 6:30, là em mua. Cô hiện giờ có chút tiền tiết kiệm, không cần phải mất công làm món ăn để tiết kiệm vài xu. Thời gian đó, chi bằng nghĩ cách để bán dầu gội đầu. Lần sau anh sẽ bảo em mua. Tần Yến Tử nói, được thôi, từ từ gắp một chiếc bánh xếp ăn, mới cắn một nửa. Ngoài cửa có tiếng gõ, từ từ, là anh đây, anh trai của em. Từ từ nắm chặt tay, mở cửa. Hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi, anh không sợ bị đánh à? Thẩm Tranh Thương lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với cô. Có việc muốn nói với em, Diệp Nhiên tối qua khi leo núi bị ngã, bị thương ở chân và xương sườn, ngất đi suốt đêm. Sáng sớm tỉnh lại nói là em đẩy con bé, từ từ không có ý định lãng phí thời gian với Thẩm Tranh Thương, lặp lại diễn biến và nói. Dù anh tin hay không, tôi nói mới là sự thật. Em không giúp gọi bác sĩ sao? Tần Yến Tử lạnh lùng, nếu cô ta không hại Tư Tư, cũng sẽ không bị ngã xuống. Đó là báo ứng của cô ta, tự làm tự chịu. Còn cô nhỏ, hại một người con gái tuổi thanh xuân phải sống cuộc đời tồi tệ, khiến Tư Tư cô đơn, có tư cách gì mà yêu cầu Tư Tư giúp đỡ? Thẩm Tranh Thương bị phản bác đến mức không nói nên lời, ngừng lại một lúc rồi nói. Tư Tư, nếu như mọi việc như em nói, anh hy vọng em theo anh một chuyến, đối mặt với Diệp Nhiên, nếu không cô nhỏ sẽ không buông tha đâu. Tư Tư cười, tức giận, cô ta còn không buông tha, cả gia đình họ không thể chịu nổi sự náo loạn của người phụ nữ đó. Được, tôi theo anh, nhưng phải đợi tôi ăn xong bữa sáng. Tư Tư đóng cửa lại, Thẩm Tranh Thương, hắn ta nhớ ra rồi nói. Tư Tư, anh không phải bênh vực cô nhỏ mà hỏi em không giúp gọi bác sĩ. Anh lo lắng cô nhỏ sẽ chút giận lên em, làm phiền em. Lúc này, cửa đối diện mở ra. Hắn ta lập tức im lặng. Dì Tôn đã gặp Thẩm Tranh Thương, lúc này lại nghe hắn ta gọi Tư Tư. Tư Tư, là hàng của cháu à? Cô ấy ở nhà chứ? Có thể không ở nhà, cháu đợi một chút. Vậy cháu đợi nhé, dì Tôn chào hỏi rồi đi. Ừ, Thẩm Tranh Thương đợi gần nửa giờ, không thấy người ra ngoài. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Làm gì vậy? Đánh nhau. Hắn ta áp tai vào cửa, chuẩn bị nghe kỹ. Cửa lúc này được mở. Tư Tư nói, anh làm gì thế? Nghe lén à? Không không. Thẩm Tranh Thương thò đầu vào trong. Yến không đi cùng à? Tần Yến từ miệng lưỡi sắc bén, lại âm trầm. Có anh ở bên cạnh Tư Tư, có lẽ cô gái nhỏ sẽ e dè hơn. Sao phải đi cùng? Tư Tư đóng cửa, trực tiếp xuống lầu. Tần Yến Tử vốn định đi cùng, nhưng vừa ăn xong đã nôn, sắc mặt rất xấu, trông bệnh tật làm người khác sợ. Cô chuẩn bị ở nhà chăm sóc hắn. Hắn không đồng ý, tự mình chạy vào phòng khách, khóa cửa lại. Cô gõ thế nào cũng không mở, còn bị mắng, đừng làm phiền hắn. Thật sự tức giận, cách chương.